Cửu vực kiếm đế, chương 249, ban ân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nặng như vậy thương thế, chỉ sợ là đổi lại bất cứ người nào đều không có thể còn sống sót. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là ỷ lại chiến long quyết năng lực khôi phục cùng thần mạch liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Hiện tại ở rốt cục khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thần thạch khẽ động, quan sát một chút thân thể của mình, không khỏi cảm thán một tiếng. May mắn ở thời khắc sống còn, ngưng tụ ra 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, tại thân thể bên trong biến thành một đạo pháp trận, lúc này mới ngăn cản được lần này uy lực nổ tung. Sống tiếp được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là liền ngưng tụ ra 99 tích ra, cũng phải như vậy vẫn lạc. 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết chính là một cái phân giới lĩnh, tướng thực lực của ta rốt cục đột phá. Đây cũng là nhân họa đắc phúc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong thân thể hiện tại đã là khôi phục hoàn thành, mặc dù còn có chút thương thế, nhưng đều không có gì đáng ngại. Sở Phong Miên tỉnh lại, một ngày liền cũng đủ để khôi phục hảo. Ở cái này 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết gia trì phía dưới, Sở Phong Miên cảnh giới ngược lại là có đột phá, nhất cử là đạt đến ngự phong cảnh nhất trọng cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Sở Phong Miên cảm giác được, hắn lực lượng bây giờ, chỉ sợ là so với đã từng phải cường đại gấp trăm lần còn nhiều hơn. Chỉ sợ là đã đủ để chân chính khống chế phong nhiêu bi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đứng lên, trong tay phong nhiêu bi ra hiện ở trong tay của hắn, lập tức là hướng về phía bên ngoài oanh kích mà đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này oanh kích, uy lực khủng bố tới cực điểm. Tiếng oanh minh vang vọng rất lâu, không gian đều muốn bị đánh nát. So với Sở Phong Miên trước đó tiêu hao 1 vạn kim linh đan thúc dục thực lực, uy lực đều cường đại hơn mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phong nhiêu bi, Sở Phong Miên cuối cùng có thể nắm trong tay mình. Dĩ hắn lực lượng của mình thôi động, uy lực vẫn là muốn so với đã từng mượn nhờ đan thuốc lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiếu chủ thực lực đã là đủ để cùng một số thần lực cảnh nhất trọng, nhị trọng thánh giả chống lại đi, liền ngay cả lão phu chỉ sợ đều không phải là thiếu chủ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ long quy ở một bên nhìn xem Sở Phong Miên ra tay, vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn cũng mang theo lấy vô cùng kinh ngạc. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới vừa mới là bước vào đến ngự phong cảnh, thực lực đã là chân chính đạt đến thánh giả lĩnh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ chiến long huyết mạch cũng không có khả năng để Sở Phong Miên đi đến thực lực kinh khủng như thế mới đúng. Sở Phong Miên thực lực khủng bố đến cùng là từ đâu mà đến, hắn cũng không hiểu. Sở Phong Miên thực lực vấn đề cũng chỉ có Sở Phong Miên chính mình rõ ràng. Hắn một phần thực lực là bởi vì đã từng kiến thức của kiếp trước. Hiện tại hắn học tập tất cả võ kỹ cũng là cửu vực bên trong đỉnh tiêm. Này mới khiến Sở Phong Miên thực lực viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đổi thành một điểm thì liền là Sở Phong Miên công pháp Chiến Long Quyết. Chiến Long Quyết cường đại, thần kỳ, Sở Phong Miên đã là không chỉ một lần lĩnh ngộ qua. Đây tuyệt đối là siêu việt toàn bộ cửu vực công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả hai tăng theo cấp số cộng, mới đủ để cho Sở Phong Miên đủ để vượt qua nhất đại trọng cảnh giới đối địch. Toàn bộ cửu vực, chỉ sợ đều rốt cuộc tìm không ra bất kỳ một cái giống như là Sở Phong Miên nhân vật như vậy ra. Làm người hai đời, còn chiếm được chiến long quyết khủng bố như thế công pháp. Ở tăng thêm đủ loại kỳ ngộ, mới tạo nên ra Sở Phong Miên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ lực lượng của ta bây giờ, chỉ sợ là so với thần lực cảnh tam trọng cũng sẽ không kém. Nhưng lại còn chưa lĩnh ngộ được chân chính không gian pháp tắc. Không có có biện pháp ngưng tụ lĩnh vực. Vì lẽ đó thực lực nhiều nhất cùng thần lực cảnh nhị trọng một trận chiến. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực chính hắn cũng rõ ràng. Hẳn là đi đến thần lực cảnh nhị trọng khoảng chừng. Sở Phong Miên mặc dù có thần lực cảnh lực lượng, nhưng lại cũng không có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Đến mức Sở Phong Miên không cách nào ngưng tụ ra lĩnh vực đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lĩnh vực, ở thánh giả ở giữa trong chiến đấu vẫn là ảnh hưởng cực lớn. Bất quá thực lực như vậy, đã là bước vào đến thánh giả cảnh giới. Ở võ thắng trong quốc gia, người nào còn muốn ở đối phó Sở Phong Miên, cũng phải ở cân nhắc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lại để cho Sở Phong Miên gặp được Sở Hằng thánh giả, Sở Phong Miên có tự tin đủ để đem hắn tru sát. Tối thiểu đối phó giống như là Sở Hằng thánh giả dạng này vừa bước vào thần lực cảnh thánh giả. Sở Phong Miên còn là có tự tin vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ long quy, huyết mạch của ngươi hiện tại cũng đã là tiến hóa rất nhiều. Hiện tại chỉ sợ là cùng một số huyết mạch không quá thuần chân long so sánh. Đều không chút thua kém đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua viễn cổ long quy, vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngươi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phi thăng thành long. Vậy thì tốt, hôm nay sở mỗ chính là giúp ngươi một tay, để ngươi chân chính phi thăng thành long. Chính là bởi vì viễn cổ long quy kịp thời đuổi tới, Sở Phong Miên mới có thể tránh né Sở Hằng thánh giả truy sát. Sau đó đột phá ngự phong cảnh. Viễn cổ long quy không thể bỏ qua công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên là thưởng phạt phân minh người. Viễn cổ long quy trung thành tuyệt đối. Sở Phong Miên cũng không có khả năng thua thiệt đợi hắn. Hiện tại viễn cổ long quy thực lực đã bước vào đến thần lực cảnh. Thành tựu yêu thần, đã nhanh đến bình cảnh. Hiện tại Sở Phong Miên chính là muốn trợ giúp hắn huyết mạch biến hóa. Để hắn chân chính phi thăng thành long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thức tỉnh trăm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết huyết mạch tới nói. Điểm này cũng không phải là làm không được. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên đầu ngón tay khẽ động. Giọt giọt dòng máu vàng bay ra. Một giọt này tích dòng máu vàng, rời đi Sở Phong Miên thân thể, lập tức chính là biến thành từng đầu tiểu kim long. Nhìn cùng phiên bản thu nhỏ viễn cổ chiến long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái muốn chạy trốn, nhưng là ở Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, toàn bộ hướng về phía viễn cổ long quy bay đi. Cái này, đa tạ thiếu chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ long quy đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Những này dòng máu vàng, thế nhưng là so với đã từng viễn cổ long quy lấy được còn muốn tinh túy nhiều lắm. Trước đó Sở Phong Miên cho viễn cổ long quy huyết dịch, đều đủ để hắn lột xác huyết mạch, thành tựu yêu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này lại cho hắn những này. Nếu để cho hắn luyện hóa, đủ để là để viễn cổ long quy huyết mạch triệt để biến hóa. nhất cử phi thăng thành long, còn không mau mau nuốt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này viễn cổ chiến long tinh huyết tổn thất, cũng làm cho Sở Phong Miên não hải một trận mê muội. Những này viễn cổ chiến long tinh huyết, chí ít cũng làm cho Sở Phong Miên tổn thất một thành thực lực. Chí ít mấy ngày sau mới có thể khôi phục, nhưng là báo đáp viễn cổ long quy ân tình. Chút tổn thất này, cũng không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ long quy nghe thấy Sở Phong Miên, vội vàng liền đem những cái kia trôi nổi dòng máu vàng, giọt giọt đều thôn phệ. Chỉ gặp viễn cổ long quy dáng vẻ, cũng theo tôn này nam tử tóc trắng, hóa là chân chính bản thể dáng vẻ. Chừng trăm trượng to lớn long quy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sau lưng hắn mai rùa bên trên, một đạo long đồ, có thể thấy rõ ràng. Cái này long đồ đang tại huyết dịch lực lượng dưới, từng chút một hoàn thành cái này. Cái này long đồ bên trong miêu tả chân long, cùng chân chính chân long không có có khác nhau chút nào. Sinh động như thật, phảng phất là ngưng tụ xong một khắc, chính là cũng đủ để chân chính phá đồ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở viễn cổ long quy trên thân, hắn một thân yêu lực, cũng đang nhanh chóng tiến hành chuyển biến. Một cỗ khổng lồ long uy, lập tức xuất hiện. Cái này toàn bộ trên hoang đảo yêu thú, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một tiếng long ngâm, ngay tại viễn cổ long quy trên lưng long đồ bên trong vang dội ra. Ở viễn cổ long quy phía sau long đồ bên trong chân long, lại là lập tức phóng lên tận trời, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.